trong mắt hắn chỉ có Ân Quốc mới là lớn nhất sao? Câu trả lời của nàng hiển nhiên chọc giận vị hoàng đế cao ngạo này. Tiếng y phục bị xé vang lên cả phòng. Nàng không còn sức lực để chống cự những gì sắp xảy ra, liền nhắm mắt lại. Nhìn ta! Long Tiêu ra lệnh, lại không lấy được câu trả lời. Hắn hung hăng điên cuồng cắn làn da trắng nõn. Trên làn da nàng lưu lại dấu răng kia, như muốn chứng minh rằng nàng chính là của hắn. Tại sao? Người đã có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy yêu ngươi, tại sao còn phải cưỡng bức ta? Tình cảm là không thể bắt buộc. Chẳng lẽ chỉ vì sự tôn nghiêm của ngươi nhất định phải khuất phục ta sao? Nhất Thuần mở mắt, giọt nước mắt từ từ trượt xuống mặt. Nàng nhẹ nhàng hỏi hắn. Long Tiêu dừng lại động tác, hiển nhiên là bị vấn đề kia làm cho ngẩn người. Chẳng lẽ chỉ là vì chinh phục lấy được thân thể nàng đã được rồi, vậy tại sao còn phải đối với nàng như vậy? Đối với một bậc đế vương mà nói, tình cảm là một thứ ngoại lệ. Hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn cả lòng nàng. Hắn không trả lời vấn đề của nàng mà mềm mại với nàng. Hắn đem răng của mình chuyển thành cái lưỡi nóng ẩm ướt kia như muốn đem nàng thiêu rụi. Nàng tức giận khi thân thể mình lại đột nhiên hưởng ứng hắn. Cảm giác thân thể nàng đáp lại, hắn giống như lấy được sự đồng ý của nàng, liền nhanh chóng xâm nhập. Nhìn nàng nhíu chặt mày, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Nàng mở to hai mắt nhìn khuôn mặt của hắn. Hắn dai dẳng triền miên cùng nàng thật lâu, cũng không muốn rời đi. Tối nay nàng đáp lại sự yêu cầu kích thích của hắn. Nhìn thấy nàng ngủ thật là một chuyện tuyệt vời. Thân thể nhỏ bé của nàng đang ngủ say trong cánh tay của hắn, bên môi nở một nụ cười nhẹ. Sáng hôm sau, đứng lên cho chậm. Trời còn chưa sáng, lại nghe được thanh âm giận dữ của Long Tiêu đối với người nằm trên giường. Hơi thở của nàng thật làm cho người ta muốn phát điên. Bên trong phòng, một đám thị nữ sợ hãi quỳ trên mặt đất chờ lệnh. Người đâu? Mau thay quần áo cho Nô Phi. Long Tiêu lạnh lùng hạ lệnh. Một đám thị nữ đồng loạt xông lên, ai cũng không dám chậm trễ. Buồn ngủ quá. Nhất Thuần bị năm sau cánh tay giày vò liền tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, đột nhiên cảm thấy có người nào đó đang buộc chặt thân thể mình, liền giật mình mở mắt. Nàng thiếu chút nữa quên cả việc hô hấp. Nàng mặc quần áo lúc nào? Trên giường, năm sáu thị nữ đang quỳ bên cạnh thay đồ cho nàng. Phía xa, Long Tiêu duỗi hai cánh tay ra, hình như hắn cũng đang mặc quần áo. Nàng nuốt nước miếng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Long Tiêu tào nhã xoay người lại đối mặt với nàng, khuôn mặt đắc ý nói, thượng triều. Nhất Thuần nghe thấy câu trả lời liền suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn lần nữa, người lên triều thay quần áo cho ta làm gì? Nàng phải đi theo ta thượng triều. Vẻ mặt Long Tiêu xấu xa cười nói, sau đó xoay người rửa mặt. Nhất Thuần bị lời nói của hắn làm cho giật mình. Ở nơi này dường như ngay cả hoàng thái hậu cũng không thể tham dự thượng triều, nhất định lại nghĩ ra chủ ý gì đó muốn hành hạ nàng mà thôi. Khuôn mặt nàng tràn ngập hàm ý, nhìn chằm chằm tấm lưng to lớn của hắn. Trên mặt Nhất Thuần tràn ngập hận ý, cũng không biết rằng nàng đã được chuẩn bị hoàn tất mọi việc từ lúc nào. Đi thôi. Long Tiêu ra lệnh một tiếng, một tay lôi kéo Nhất Thuần đang ngẩn người hướng về phía đại diện đi tới. Phía sau, đội ngũ to lớn nghênh đón hắn. Quả nhiên là cho nàng tham dự. Long Tiêu thoải mái ngồi ở Long ỷ, Nhất Thuần thì bị an bài trong đội thị nữ đứng bên cạnh Long Tiêu, khiến cho nàng cực kỳ tức giận. Phía dưới là nhóm đại thần đang quỳ xuống. Thật là cổ hủ. Nhất Thuần đứng bên cạnh Long Tiêu giống như là gà con ăn gạo. Vừa chợp mắt, thân thể liền ngã xuống. Trong giây lát, nàng liền tỉnh táo lại, nhìn thấy mọi người xung quanh không ai để ý tới, liền thả lỏng thở dài. Nàng lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến nàng liền lùi lại đằng sau. Thành công, Nhất Thuần thoải mái ngồi dưới đất, trên mặt không che giấu được nỗi vui sướng. Đầu nàng dựa vào Long ỷ, hơi thở đều đều. Nghe mấy lã già kia dài dòng, Long Tiêu liền nhức đầu. Trong lúc lơ đãng quay đầu, liền cảm thấy thiếu mất cái gì. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, thấy Nhất Thuần đang thoải mái nằm ngủ, liền không khách khí đạp lên người nàng một cái. À, đột nhiên bị đạp, nàng kêu lên một tiếng. Mặc dù thanh âm không lớn lắm, nhưng vẫn khiến cho hắn phải chú ý. Ngẩng đầu nhìn một chút, thấy bộ dáng của hắn như không có việc gì, lại nhìn đám công công, chẳng lẽ vừa rồi nàng nằm mơ. Kế tiếp, đám đại thần nghe được thanh âm liền dừng lại nhìn xung quanh, nhưng cũng không tìm được người đã lên tiếng. Thấy vậy, Long Tiêu vội vàng thúc giục đem sự chú ý của đám đại thần kéo về. Chỗ ngồi của Nhất Thuần bị lư hương to che chắn, bách quan phía dưới điện không thể nhìn thấy nàng. Nàng liền tiếp tục sự nghiệp, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cái đề tài kia vang lên liền kéo sự chú ý của nàng. Hoàng thượng, các thần tử nước khác đến Ân Quốc để phụng sự, nhưng phần lớn là thay chủ tử của bọn họ đến để lôi kéo, làm gián đoạn hoạt động của Ân Quốc. Xin hoàng thượng nhanh chóng đem tất cả những người này đuổi đi. Một vị thần chậm rãi nói, lời nói của ông khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Nhất thời trên đại điện vang lên tiếng nói nhao nhao, đại điện liền trở thành một đống hỗn loạn. Nhất Thuần thông minh đứng dậy, thấy một nam nhân khoảng 15 tuổi đứng giữa đại điện, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Nhìn cử chỉ của ông ta, lời nói vừa rồi chắc là của ông ta. Hoàng thượng, thần cũng tán thành với ý kiến của Chu đại nhân. Nam nhân vừa mới lên tiếng dường như nhỏ tuổi hơn vị Chu đại nhân kia, nhìn cũng khoảng 40 tuổi. Hắn đi về phía Chu đại nhân rồi đứng bên trái ông ta. Còn những người khác thì sao? Long Tiêu giống như vừa chơi đùa xong, xem chuyện này giống như là cũng chẳng quan trọng gì. Chúng thần tán thành với ý kiến của Chu đại nhân. Có ít nhất 2/3 thần tử đứng ra, thanh âm đều đặn vang vọng như muốn ném bom cho Long Tiêu. Bộ dạng Nhất Thuần như xem kịch vui, nhìn về phía Long Tiêu, hành động này của nàng thật là đại nghịch bất đạo. Hai vị thừa tướng thấy thế nào? Long Tiêu không sợ hãi đem vấn đề này ném ra, liếc mắt nhìn bộ nàng vui vẻ như xem kịch. Nếu không phải đang ở trên đại điện, hắn đã sớm trừng phạt nàng. Bẩm hoàng thượng, thần cho là không thể. Tống thừa tướng đi ra phía trước nói, các thần tử khác cũng về chỗ cũ. Hắn lúng túng, Nhất Thuần đợi cả ngày cũng không biết vì sao hắn cho là không thể. Bẩm hoàng thượng, thần cho là không thể. Tống thừa tướng đi ra phía trước nói, các thần tử khác cũng về chỗ cũ. Hắn lúng túng nói, Nhất Thuần đợi cả ngày cũng không biết vì sao hắn cho là không thể. Thực ra rất nhiều triều đại đã trải qua những chuyện như vậy. Khi đó Lý Tư cũng dùng chính khả năng của mình để cứu cả thiên hạ nước Tần. Nhưng vị Chu đại nhân kia là đang nhằm vào ai đó. Trong triều người nọ hình như không phải là người Ân Quốc. Cho dù nhiều thần tử ở đây đều là người Ân Quốc, ý kiến kia rất nhanh sẽ bị lật đổ. Nhưng vì vừa rồi số thần tử tán thành chiếm 2/3, như vậy ý kiến kia có thể là nhằm vào người khác. Bẩm hoàng thượng, thật là người Tây Thục, mặc cho hoàng thượng xử lý. Lý Hư Văn tiến lên đứng bên cạnh Tống thừa tướng, xem ra đứng trước đứng sau cũng phải theo chức vị lớn nhỏ. Lời nói của Lý Hư Văn làm cho Nhất Thuần nổi cáu. Hoàng đế cho hắn cơ hội nhưng hắn lại tự nhận mặc cho người xử lý. Long Tiêu cũng không vì lòng trung thành của hắn mà cảm động, khuôn mặt không biểu tình nói với Tống thừa tướng. Vậy còn lý do của thừa tướng? Bẩm hoàng thượng, trục xuất các thần tử trong triều đi, thế lực sẽ yếu đi, thần cho là không ổn. Tống thừa tướng chậm gì nói xong, chỉ thấy trên trán hắn đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ngu ngốc! Nhất Thuần nghe lời nói của Tống thừa tướng kia liền tức giận mà buột miệng nói ra. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng cũng khiến cho tất cả đại thần phía dưới nhìn đến. Long Tiêu trừng mắt nhìn nàng, bộ dạng của hắn như muốn ăn thịt nàng. Tố chất của Nhất Thuần vô cùng tốt, liền mặc kệ hắn. Lý Hưu Văn cùng với Tống Thụy vừa nhìn thấy gương mặt nàng nhất thời kinh ngạc mà không nói nên lời. Trong lòng cũng thầm hiểu, hoàng thượng mấy ngày liên tiếp sủng cưng chiều nô phi. Vậy người có cao kiến gì? Thái độ Tống thừa tướng cung kính nói, càng tránh không nhắc đến thân phận của nàng. Còn đám đại thần còn lại thì ra vẻ khinh thường cười nhạo. Nói một chút coi. Long Tiêu thấy nàng không dám mở miệng, xem ra nàng còn để hoàng thượng như hắn vào trong mắt, liền đồng ý cho nàng trả lời. Thật có thể không? Nhất Thuần cẩn thận hỏi Long Tiêu. Bộ dáng này của nàng căn bản không giống như là một thị nữ ngủ gật như lúc nãy, tản ra một khí chất cao quý. Long Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Bộ dáng hắn như muốn nói, hắn không cho nàng nói ra, nàng sẽ nghẹn chết. Nhất Thuần tự như hiểu ý, liền trừng mắt nhìn hắn, xoay người nhìn thấy ánh mắt trông đợi của Lý Văn Hưu, còn có ánh mắt kinh ngạc của các thần tử khác. Không hiểu sao hoàng thượng lại phải nhường nhịn một thị nữ, lại để nàng tham dự thượng triều, còn bộ dạng của người như đang xem kịch vui vậy. Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, nàng căn bản cũng không để ý. Nàng từng trải qua nhiều trường hợp lớn hơn, trong đầu nghĩ đến bài học của Lý Tư. Hò nhẹ một tiếng, nàng chậm rãi nói. Trục xuất các đại thần trong triều, ta cho rằng đây là cái ý kiến sai lầm. Đất đai rộng lớn, cây cối mới có thể sinh trưởng. Lãnh thổ rộng lớn mới có nhiều người ở. Binh khí sắc bén thì binh lính sẽ càng dũng mãnh. Nhất Thuần đột nhiên nghĩ đến nàng không biết núi ở đây cao nhất tên là gì, liền xoay người hỏi Long Tiêu. Nơi này ngọn núi cao nhất tên là gì? Long Tiêu nghe thấy nàng đột nhiên hỏi vấn đề này, tức không thở nổi. Thái Sơn. À, cũng gọi là Thái Sơn ư? Nhất Thuần nhún vai liền nói tiếp. Thái Sơn không vứt bỏ những bụi đất nhỏ,

để là một đám đại thần không hiểu tình huống trước mắt. Hoàng thượng đang lôi kéo nữ nhân này. Nhìn hoàng thượng đi xa, triều đình bỗng nhiên náo nhiệt. Chỉ có hai vị thừa tướng tựa như không có việc gì mà đi ra cửa. Bọn họ đã thấy sự lợi hại của nàng rồi, cho nên cũng không ngạc nhiên lắm. Hai vị thừa tướng đi thong thả. Một đám đại thần thở hổn hển đuổi theo. Tống Thụy đối với từng chuỗi vấn đề vừa rồi chỉ có thể giả ngu rồi. Nhất thần vui vẻ nhảy nhót, phía sau là khuôn mặt tươi cười của Long Tiêu. Hắn sẽ làm cho nàng yêu hắn, vĩnh viễn sống ở bên cạnh hắn. À, ăn cơm được chưa? Ta đói bụng. Nhất thần đột nhiên dừng lại hỏi. Đối với sự vô lễ của nàng, Long Tiêu cũng quen rồi. Thật ra thì hai cung nữ còn lại thì rất ngạc nhiên. Hai mặt nhìn nhau. Bãi giá ngự thiên phòng. Long Tiêu tự nhiên ra lệnh, trong lòng tính toán gây khó khăn cho Nhất Thuần. Nghe Nhược Vân hồi báo, nàng vẫn nói thức ăn ở đây không hợp khẩu vị. Long Tiêu chăm sóc cho Nhất Thuần rất chu đáo. Dĩ nhiên chuyện này sau này nàng mới biết. Thức ăn của nàng mỗi ngày đều do Long Tiêu đích thân chọn lựa. Nhưng mỹ nhân này cũng không tiếp nhận thành ý của hắn. Nếu như là những phi tử khác, sớm đã vui muốn bay lên trời rồi. Trực tiếp đến phòng bếp. Nhất Thuần cho là mình nghe nhầm, mắt to chớp chớp. Đi thôi. Long Tiêu căn bản không để ý tới nghi vấn của nàng, liền tiến lên kéo nàng, chỉ sợ nàng chạy mất. À, cái người này, sao người có thể như vậy? Có lẽ là buổi sáng trêu chọc được vị lão thần kia nên cao hứng rồi, tới cổ đãi lâu như vậy cũng nên vui vẻ một lần. Đối với Long Tiêu vô lễ, nàng cũng tập mãi thành thói quen rồi. Con người ở chung với nhau lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Bên trong ngự thiện phòng. Chuẩn bị đi. Long Tiêu đẩy Nhất Thuần đến trước bếp nói. Nghe lời hắn nói, nàng liền ngẩn người. Chuẩn bị cái gì? Nhất Thuần nghi hoặc hỏi. Cái tên hoàng đế chết bẩm này rốt cuộc là có phương pháp nào để chỉnh nàng? Chẳng lẽ lúc sáng nàng chỉnh thần tử của hắn, khiến cho hắn mất hứng, bây giờ lại cố ý trả thù? Không thì vì sao lại làm như vậy? Chuẩn bị bữa trưa. Long Tiêu nhíu mày nói. Ta sao? Nhất Thuần tưởng mình nghe lầm, liền lấy tay để chỉ mình hỏi. Đương nhiên chính là nàng, không lẽ là ta sao? Lăng Tiêu có chút tức giận nói, đối với một nữ nhân có chỉ số thông minh thấp, hắn phải nhịn. À, Nhất Thuần ném cho hắn một cái ánh mắt xem thường, hai tay khoanh lại quay về phía sau liền phát hiện. Tất cả mọi người trong ngự thiện phòng, chén bát đũa đang sững sờ nhìn nàng, khiến nàng tức giận vô cùng. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua mỹ nữ sao? Nhất Thuần lớn tiếng hét lên, không biết có bao nhiêu té ngã, chén bát đũa thìa rơi xuống đất và chạm nhau rất náo nhiệt. Kích động cái gì? Long Tiêu còn chưa nói, nàng đã lên tiếng, sau đó làm như không có việc gì, đi xem nguyên liệu nấu ăn. Long Tiêu cũng không có đi mà lưu lại để kiểm tra, cho đến khi nàng đem thức ăn lên, Nhất Thuần giơ tay áo lau mồ hôi, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Long Tiêu. Chỉ có 4 món. Long Tiêu cao ngạo nói, trong lòng nghĩ thầm, cái này đĩa này xanh xanh đo đỏ, không biết ăn có được không? Lát nữa chỉ nhìn nàng ăn, chỉ nếm qua thôi. Một mình ta ăn đủ rồi. Nhất Thuần khinh thường nói, nhìn là biết hắn đang muốn ăn cơm của nàng, cho nên bây giờ mở miệng trước, khỏi uổng công nãy giờ vất vả. Một mình ta sao? Vậy nàng không phải chịu thiệt sao? Thôi, cho nàng ăn một chút cũng được. Long Tiêu biết rõ còn hỏi, đuổi từ khách. Nhìn sắc mặt xanh mét của Nhất Thuần, khóe miệng hắn hơi bất giác cong lên. Người... Nhất Thuần lấy đũa rồi ăn. Nàng là thiên kim tiểu thư nhà giàu có, tướng ăn của nàng so với Long Tiêu không kém. Nhìn nhất cử nhất động tao nhã, xinh đẹp của nàng, Long Tiêu ngây người. Thôi đi, nước miếng cũng chảy ra rồi. Nhất Thuần trừng mắt nhìn hắn, cười nhạo nói. Long Tiêu cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Cũng lấy ra một đôi đũa gắp từng món nếm thử. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã bị phục nàng rồi. Mùi vị không mặn cũng không nhạt. Không chỉ có bề ngoài đẹp mắt mà hương vị của nó cũng đủ sắc màu. Về sau 3 bữa cơm, nàng phải tự mình xuống bếp. Long Tiêu nhận lấy ly trà trong tay, rồi quay đầu lại nói với nàng. Người nói cái gì? Nhất Thuần không tin vào tai mình. Thật đáng sợ. Mỗi ngày quanh quẩn trong bếp, chuyện này sẽ làm cho nhan sắc của nàng nhanh chóng phai tàn. Được rồi, đưa nương nương hồi cung đi. Long Tiêu phất tay một cái, cứ như vậy mà đuổi Nhất Thuần đi. Bên trong Thanh Hà Uyển, Nhất Thuần đang ngồi phơi nắng. Mấy ngày nay có rất nhiều phi tử đến chỗ nàng bái phỏng, nhưng đều bị thị vệ ngăn ở ngoài cửa. Nàng không được ra ngoài, người khác cũng không vào được. Không biết Nhất Thuần bây giờ thế nào, nàng thật nhớ hắn. Nương nương, người đứng lên đi, cẩn thận lạnh. Mộng Phàm chạy tới thúc giục. Nương nương, ngài đứng lên đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Mộng Phàm lại tới thúc giục. Trời ơi, mà trời lớn như vậy sao có thể lạnh được? Người có hiểu lý lẽ không vậy? Nhất Thuần ném cho tỷ nữ một cái liếc mắt. Không phải là nàng thích phơi nắng mà mấy ngày nay luôn cảm thấy mệt mỏi trong người, chuyện gì cũng không muốn làm. Buổi chiều còn phải đi nấu cơm cho Long Tiêu. Ngắm lại thấy vô cùng uất ức. Gần đây tâm trạng không tốt, chu kỳ kinh nguyệt còn trễ mấy ngày. Vậy nên bên trong ngự thiện phòng, đám người nội giám kia cư nhiên lại trở thành chỗ phát tiết. Mộng Phàm còn viết lên cửa ba chữ nổi bật, nơi chút giận. Chỉ là chờ sau này nàng bình tĩnh lại, nhất định sẽ hướng bọn họ nói lời xin lỗi. Thật sự trong lòng rất áy náy, mỗi bữa cơm đều là tự mình chỉ huy bọn họ làm giúp, cho nên nàng rất muốn tìm chút gì đó đem tới đáp tạ bọn họ. Nương nương, ngài mau dậy đi, có khách đến. Mộng Phàm từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào thông báo. Là ai đến? Nhất Thuần còn chưa mở mắt ra, dưới ánh mặt trời thoải mái như vậy, thật không muốn thức dậy chút nào. Thành Thành tham kiến nương nương. Một nữ tỳ tên là Thanh Thanh đang quỳ trước mặt đất nói. Có chuyện gì không? Nhất Thần mở mắt lấy tay cản bớt ánh sáng chói mắt, liền nhìn thấy một nữ tỳ khoảng 15-16 tuổi, cầm trên tay một khay đầy phẩm vật. Hồi bẩm nương nương, Thái Hậu ban cho Nô Phi nhân sâm ở Tây Phương, dùng để nấu thành canh. Nương nương mấy ngày nay cực khổ, Thái Hậu rất lo lắng. Thanh Thanh sau khi đứng dậy liền nói, không hề đem bộ dáng của Nhất Thuần để vào trong mắt. Vậy thật đa tạ Thái Hậu, sao dám để Thái Hậu lo lắng? Thần Phi nhất định sẽ tấu lên bệ hạ để ngài tới vấn an Thái Hậu. Mộng Phàm nhận lấy bát canh, Nhất Thuần miễn cưỡng đáp lời cũng không có đứng dậy, xem ra bão táp sắp tới rồi. Vậy nô tỳ xin cáo lui. Thanh Thanh nói sau xoay người đi ngay. Mộng Phàm bắt đầu ở trước mặt của nàng cầu nhau không ngừng. Mẹ của tôi ơi, nương nương của tôi ơi, đây là người của Thái Hậu đích thân đưa tới, ngài tại sao có thể thất lễ như vậy chứ? Ta tự có chừng mực. Vừa đúng lúc khát nước, nàng nếm một chút canh xem có gì đặc biệt không. Nương nương, ngài còn tâm trạng để ăn sao? Mới vừa để lên cái miệng nhỏ uống hai hớp liền bị Mộng Phàm đoạt đi. Xem ra nhà đầu này thật là rất quan tâm tới nàng, không phải chỉ là lo lắng đơn thuần. Hiện tại khẩn trương thì có tác dụng gì? Người nói đi. Nàng chắp tay thành quyền nhìn Mộng Phàm, tuy có bất mãn nhưng vẫn dùng giọng điệu ưu ái. Nghĩ biện pháp làm sao sống sót với Thái Hậu để qua cửa ải này đi. Mộng Phàm bắt đầu thuyết giảng đạo lý, đem chén canh đặt mạnh lên bàn, xoay người nói. Hiện tại bên ngoài nhất định là có rất nhiều lời đồn đãi xấu về nương nương, dẫn đến tai Thái Hậu. Bệ hạ cưng chiều ngài như vậy, ở trong cung này có bao nhiêu người đỏ mặt tía tai. Hôm nay Thái Hậu cũng không có trực tiếp tới đây nói chuyện với ngài, khẳng định cũng có băn khoăn, cho nên ngài phải lập tức đi nói cho bệ hạ mới đúng. Nghe Mộng Phàm thao thao bất tuyệt, Thiên Nhất Thuần thở dài, đi trở về bên giường nằm xuống. Đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, nàng nôn khan vài cái liền rơi nước mắt. Nương nương, ngài làm sao vậy? Mộng Phàm tiến lại gần lo lắng muốn khóc. Không có chuyện gì, cho ta chén nước. Trước phải chấn an Mộng Phàm, nàng nhận lấy nước xúc miệng lần nữa rồi nằm xuống. Nàng lại cảm thấy buồn nôn khó chịu, rõ ràng nôn không ra được thứ gì, nước mắt sớm đã không tự chủ được mà chảy xuống. Ngự y, nhanh đi truyền ngự y. Mộng Phàm chạy đến trong viện kêu to. Không bao lâu, lão ngự y đã xách theo cái hòm thuốc chạy tới. Như thế nào rồi? Mộng Phàm quên mất thân phận, ở bên cạnh vội vàng thúc giục. Mộng Phàm, Nhất Thuần kêu to một tiếng, ý bảo tỷ nữ bình tĩnh lại. Dù sao nàng cũng không có cảm thấy thân thể đã xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Chúc mừng nương nương có tin vui, nhưng do ngài ăn thứ gì đó không sạch sẽ, hiện tại mạch tượng của thai nhi rất loạn. Cựu thần lập tức kê vài đơn thuốc bổ cho nương nương. Lão ngự y đã mấy lần có được bài học rằng vị chủ nhân này thực sự không thể chọc vào. Nhất Thuần mang thai, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng cũng là sự thật. Nàng vô lực nhắm mắt, không hề vui sướng khi lần đầu được làm mẹ. Ở trong cung này bản thân đã rất khó bảo toàn, huống chi còn có thêm một đứa con. Nàng mơ hồ bất chi bất giác thở dài. Nương nương, thật tốt quá, hiện tại ngài đang long trùng, tương lai còn có thể dựa vào. Bệ hạ sẽ càng thêm yêu thương ngài. Mộng Phàm tiễn ngự y xong liền chạy đến bên giường, miệng vẫn còn cười khúc khích không ngừng. Nhất Thuần mặc dù không mở mắt nhưng cũng có thể cảm thấy sự vui sướng của tiểu nữ bên cạnh. Mang thai một đứa trẻ có thể nắm giữ được lòng của đàn ông sao? Một đời đế vương làm sao có thể hữu tình? Nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi vào lúc này thôi. Nhất Hàng chàng đang ở đâu? Lúc nào thì có thể đưa ta ra ngoài? Một giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi hàng mi. Nương nương, ngài xem bệ hạ sủng ái người như thế nào nha. Đây là chén thuốc bổ do bệ hạ phái người đưa tới đấy. Khi hoàng hôn buông xuống, Mộng Phàm vui vẻ đi tới bên giường.